Chương 685, làm. Đám người riêng phần mi nhờ lĩnh mệnh mà đi. Thạch Tiểu Nhạc bọn người phụ trách trấn thủ, là Trọng Dương Sơn phía tây bắc một chỗ dốc núi trí cao điểm. Đứng ở chỗ này, có thể tùy tiện nhìn thấy bốn phía cảnh tượng, bất luận cái gì đảo binh đều tránh không ra bọn hắn ánh mắt. Chúng ta riêng phần mi nhờ lĩnh 50 người, cách xa nhau 100 m, kéo dài mai phục, người đi bên trái. Phục Doanh hai tay ôm ngực, đối Tiền Uy phân phó một câu. Tốt. Tiền Uy gật gật đầu, tự có 50 vị tả tông cao thủ cùng sau lưng hắn, hướng bên trái mà đi. Người đi bên phải. Phục Doanh ánh mắt nhìn qua phía trước, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh ý vị. Lời này không đầu không đuôi, nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn nói là ai. Vì sao a không phải ngươi đi? Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hiện tại là thời kỳ phi thường, Tông Việt, như bởi vì ngươi trì hoãn, mà để nhiệm vụ xuất hiện một tia chỗ sơ suất, tin hay không, ta hội để ngươi đẹp mặt. Phục Doanh quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Bị mất quỷ vệ đứng đầu vị trí, đã để hắn cực kỳ không thoải mái, nếu như Thạch Tiểu Nhạc lại không biết tốt xấu. Hắn không ngại làm cho đối phương ăn suốt đời khó quên giáo huấn. Đến lúc đó cho dù có người mật báo, đem việc này nói ra, hắn vậy hoàn toàn có thể tự biện. Tiểu tử, nhanh phản kháng a! Nơi xa đứng vững Tiền Uy trong lòng đắc ý, ước gì Thạch Tiểu Nhạc lập tức mạnh miệng. Thật sâu nhìn Phục Doanh một chút, Thạch Tiểu Nhạc mang theo 50 người hướng bên phải đi đến. Hắn muốn thu thập Phục Doanh, khó tránh khỏi phải vận dụng bản thân võ học, mà hiện trường bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đồ gây phiền toái thôi. Thấy thế, Phục Doanh nết miệng lên, khinh thường một cười. Không có loại nhút nhát hàng Tiền Uy ha ha cười to, mặc dù không thể nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bị nghiền ép, nhưng nhìn xem hắn xám xịt bộ dáng, vẫn cảm thấy hết sức hả giận. Mọi người tại núi bên trong mai phục hai ngày. Ngày thứ ba, nhưng nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, nơi xa trên đỉnh núi, bộc phát ra muôn tiếng nghìn hồng cương khí, từng chùm phóng lên tận trời, phảng phất phát sáng khổng lồ con nhím. Ngay sau đó, là truyền xa hơn 10 dặm binh khí giao kích, âm thanh cùng cương khí tiếng va chạm rất rõ ràng, chém giết bắt đầu. Tất cả chiến đoàn bên trong chói mắt nhất thuộc về Trọng Dương Sơn trên không 2000 m mở chỗ chiến đoàn. Một vị nam tử khôi ngô cầm trong tay một thanh trưởng thành bàn tay khoan hậu lưng trọng kiếm, mỗi một lần đánh xuống đều hội bắn ra chừng ngàn trượng kinh khủng kiếm mang, đỉnh núi tựa như hoa màu, theo kiếm mang đảo qua, từng tòa rơi xuống, vô số đá vụn vẩy ra, khói bụi nổi lên bốn phía, hình như tận thế chi cảnh. Đối kháng nam tử khôi ngô là hai vị lão giả, một người dùng đao, một người dùng bàn tay, tiền hậu giáp kích dưới, cuồn cuộn ba động che đậy nửa cái thiên vũ, đem tầng mây chọc ra một cái vô cùng lỗ thủng khổng lồ. Phục Doanh bọn người thấy trong lòng rung động rung động. Tại loại kia uy thế trước mặt, bọn hắn chỉ sợ so sâu kiến không khá hơn bao nhiêu, vậy may mắn khoảng cách đủ xa, đạt đến hơn 10 dặm, nếu bị dư ba quẹt vào, không chết cũng tàn phế. Đây chính là đỉnh phong điệu tiên thực lực sao? Luôn có một ngày, ta vậy sẽ đạt tới. Phục Doanh nắm chặt lại nắm đấm, lúc đầu khẩn trương qua đi, thay vào đó là vô biên đấu trí. Đồng dạng nằm sấp ở trên núi, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên con người co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, rất nhiều chiến đoàn chính tứ tán mà ra, trong đó có vài chỗ phá lệ cường đại, chính hướng hắn chỗ phương vị vọt tới. Nhanh tránh đi hô to một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc đi đầu xông ra. Cái khác cao thủ phản ứng cũng không chậm, nhưng chiến đoàn tốc độ quá nhanh, chỉ một lát sau công phu, mạnh mẽ cương khi đã dẫn đầu phóng xạ mà qua, mảng lớn mặt đất như thảm cuốn lên, đá vụn giống như mưa vung vãi, mỗi một khỏa đều có được đánh giết linh quan cảnh cao thủ uy lực. Phốc phốc phốc, huyết vụ tràn ngập bên trong, mảng lớn tả tông cao thủ chết thảm tại chỗ. Chờ chiến đoàn đi qua, 150 người còn thừa lại giải rác mấy chục vị. Cũng may đầy đủ uy hiếp bọn hắn cường giả dù sao không nhiều, không lâu về sau, đầy khắp núi đồi đều truyền đến tiếng la giết, Trọng Dương môn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ là làm người kỳ quái là, cùng hắn nhóm giao thủ lại không phải tả tông đệ tử, mà là một cái khác chút thân phận không rõ người. Cụt tay cụt chân cùng với huyết hoa, điên cuồng nở rộ, chiến trường như là cối xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có người trọng thương cùng tử vong. Một chút người bắt đầu chạy tán loạn, xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc bọn người trong tầm mắt. Cơ hội tới, giết cho ta! Phục Doanh cuồng cười, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo tính thực chất quan mang, quét ở đâu, chỗ nào liền có người chết thảm, tôn giả cấp cao thủ vậy ngăn không được hắn tiện tay một kích. Bá ma chỉ một đạo thô to chỉ mang sâu thiên triệt địa, chỉ mang những nơi đi qua, tất cả mọi người giữa trời nổ tung, hiện trường thành không một mảng lớn. Thiên Uy nhìn xem mình kết tác, hai con ngươi hưng phấn đến đỏ bừng. Thạch Tiểu Nhạc không có xuất thủ. Trận này chém giết, không có ai đúng ai sai, chỉ có lập trường khác biệt, mà hắn không thuộc về bất luận cái gì nhất phương, càng không muốn vô duyên vô cớ giết người. Từ giữa trưa đến mặt trời lặn, trên bầu trời kịch chiến, lấy nam tử Khôi Ngô Úy chỉ trùng thất bại mà kết thúc, thi triển ra bí thuật về sau, hắn gian nan chạy trốn. Trọng Dương môn bởi đó khí thế giảm lớn, tăng thêm thực lực không thành đối so, rốt cục bắt đầu tan tác. Mà chạy hướng Thạch Tiểu Nhạc bọn người phương vị người, cũng bị giết một đợt lại một đợt, nhân số ít dần. Tông Việt, ngươi vừa mới vì sao không xuất thủ, là không đem đại tiểu thư mệnh lệnh để vào mắt sao? Chém giết sau khi kết thúc, Tiền Uy cả người là máu, nhanh chân đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, chỉ vào hắn âm thanh hung dữ quát, ngươi dám can đảm bằng mặt không bằng lòng, phải bị tội gì một chút tạt mao, không đáng ta xuất thủ. Thạch Tiểu Nhạc đường, tạt mao trong mắt ta, ngươi cùng cái kia chút tạp mao cũng kém không nhiều. Phục Doanh ngồi ở phía xa trên một tảng đá, âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc, như muốn khát máu. Cái kia chút còn sót lại tả tông cao thủ không nói gì, nhưng trong đáy lòng, khó tránh khỏi đều đối Thạch Tiểu Nhạc sinh ra cái nhìn. Các ngươi nhanh hành động, đi vây quét Hưu Tông thiếu chủ. Cấp bách thanh âm bỗng nhiên truyền đến, một vị tả tông trưởng lão rơi tại mọi người trước người. Hưu Tông thiếu chủ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lần này thiên phù hộ ta tông tiến đánh Trọng Dương một lúc, Hưu Tông thiếu chủ vừa lúc liền ở đây địa, cũng bị lan đến gần chiến đoàn bên trong, mới bị Tiêu Vũ kiếm phát hiện về sau, chạy trốn tới Trọng Dương sơn chỗ sâu, các ngươi tất cả mọi người đều hướng nơi đó tụ hợp. Vị này tả tông trưởng lão bởi vì kích động, lúc nói chuyện liền sợi râu đều đang run rẩy, đám người đồng dạng không cách nào bình tĩnh. Tục truyền vị kia Hưu Tông thiếu chủ chính là ngàn năm khó gặp kỳ tài, thực lực cụ thể không rõ, chỉ biết là Hưu Tông từng buông lời nói, lại cho vị thiếu chủ kia 30 năm, nhưng thống nhất quỷ sát lưu trải qua thời gian dài, Hưu Tông thiếu chủ đều là quanh quẩn tại tả tông trong lòng mù mịt, chợt nghe có khả năng đem bóp chết, ai có thể bình tĩnh lập tức, đám người nhao nhao chạy tới Trọng Dương Sơn chỗ sâu, vị trưởng lão kia vô cùng lo lắng, hẳn là đi thông chi cái khác mai phục người. Thạch Tiểu Nhạc khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trọng Dương Sơn chỗ sâu, Tiêu Vũ kiếm máu me khắp người địa nằm trên mặt đất, đối vừa đuổi tới mặt khác mấy vị quỷ vệ đạo, người kia mặc dù bị trọng thương, nhưng thực lực quá mạnh, ta cũng không địch lại các ngươi. Như phát hiện hắn, lập tức lấy đạn tín hiệu thông chi người khác, không cần bên trên đi chịu chết. Tiêu vệ, ngươi yên tâm. Bầu không khí có chút ngưng trọng, đại khái ai đều không nghĩ tới, Hữu Tông thiếu chủ cho dù bị đỉnh phong địa tiên gây thương tích, vẫn như cũ kém chút giết Tiêu Vũ kiếm, công lực thực sự dọa người. Chờ Tiêu Vũ kiếm tìm địa chữa thương về sau, mấy người nhao nhao cướp vào trong rừng. Tin tức này rất nhanh đang lục soát núi tả tông cao thủ ở giữa lưu truyền, trong lúc nhất thời, mọi người ngoại trừ cảnh giác, càng nhiều là hưng phấn. Có thể giết đáng sợ như vậy nhân vật, nhất định có thể trọng thương Hữu Tông Thạch Tiểu Nhạc một thân một mình ở trong rừng xuyên qua, thấy hoa mắt, đột nhiên thấy được nơi xa một đạo tuổi trẻ bóng dáng. Người kia bản thân bị trọng thương, nhưng ẩn hàm khí tức lại cực sự cường thịnh, chính bối rối địa tìm kiếm dấu kín chi địa. Vô ý thức địa, Thạch Tiểu Nhạc một trường hướng phía trước đánh ra. Khoác lác trưởng kình giao kích phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc hướng về sau nhoáng một cái, mà người kia lại nhanh chóng địa chui vào trong rừng rậm. Chẳng lẽ nhìn qua đối phương biến mất phương hướng, Thạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ dị sắc. Một ngày về sau, Hữu Tông thiếu chủ không có bắt được, thập đại quỷ vệ ngược lại chết mất hai cái. Không cần lại tìm, chưa từng có cái gì Hữu Tông thiếu chủ, ngược lại có không ít tả tông phản đồ vẫn là lúc trước báo tin trưởng lão, lãnh đạm nói ra. Trong chốc lát, mấy đại quỷ vệ toàn đều trong lòng mát lạnh, nhìn về phía thụ thương Tiêu Vũ kiếm, cái sau cười nói, thật có lỗi, đây là đại tiểu thư phân phó, ta chỉ phụ trách chấp hành. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, đây đều là tả tông kế sách. Một phương diện, đánh hạ Trọng Dương môn, một phương đỉ hệ nở kha cờ. Lại lấy cái gọi là Hữu Tông thiếu chủ làm mồi nhử, tìm ra Hữu Tông chôn ở tả tông tối đinh. Tả tông cao tầng biết, chỉ bằng vào một tin tức, không cách nào làm cho tối đinh tin tưởng, cho nên dứt khoát để các trưởng lão cùng Tiêu Vũ kiếm hợp diễn một tuần kịch. Về phần vị kia Hữu Tông thiếu chủ, hẳn là nào đó vị cao thủ lấy dịch dung thuật giả trang. Chỉ đổ thừa các trưởng lão diễn kỹ quá tốt, tăng thêm Tiêu Vũ kiếm tờ hờ tờ là thụ vết thương chí mạng, lại đúng lúc gặp tình thế khẩn cấp. Tại Hưu Tông thiếu chủ tận lực xuất hiện lúc, rất nhiều người tự nhiên liền lộ chân tướng. Ở trong đó, còn bao gồm hai tên quỷ vệ Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Dù sao thông báo tin tức, chỗ nào muốn trưởng lão tự mình ra mặt với lại không ít người đều gặp được Hưu Tông thiếu chủ, đối phương ẩn nấp bản sự vậy quá kém á, đổi cái góc độ nghĩ, trưởng lão ra mặt, đơn giản là gia tăng sức thuyết phục. Mà Hưu Tông thiếu chủ tấp nập hiện thân, vậy là cố ý để cho người ta nhìn thấy. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc có thế bình tĩnh như vậy, chủ yếu bởi vì hắn là ngoại nhân, căn bản vốn không quan tâm Hưu Tông thiếu chủ chết sống, nếu không chưa hẳn không sẽ trúng chiêu. Giải thích rõ ràng nguyên do về sau, đám người tiếp tục lục soát núi, lần này là vì tiêu diệt Trọng Dương môn tôm tép. Thạch Tiểu Nhạc mang theo một nhóm nhân mã, tìm không ít địa phương, vài ngày sau, đang chuẩn bị trở về, đi ngang qua một chỗ giáp bích lúc, đồng nhiên toàn thân phát lạnh, lông tơ đứng đấy. Đó là một loại bị dã thú tiếp cận ảo giác, mặc dù chớp mắt là qua, nhưng sâu sắc không gì sánh được. Hết lần này tới lần khác chết tử tế bất tử, một vị tả tông đệ tử nhấc chân, chuẩn bị đá rơi xuống giáp bích bên ngoài tảng đá. Thạch Tiểu Nhạc khẽ vươn tay, trực tiếp đem tên kia tả tông đệ tử đẩy ra. Xem thật kỹ đường, đi lên phía trước Thạch Tiểu Nhạc nhạt đường. Đám người nhìn một chút chỗ kia giáp bích, không dám nghịch lại, đành phải cắm đầu không nói. Tông Việt, ngươi lén lén lút lút, cản trở người khác dò xét nhìn, đến tột cùng có mục đích gì, hẳn là ngươi cũng là Hưu Tông cọc ngầm không thành âm thanh xé gió bên trong. Hai đạo bóng dáng vững vàng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, không phải Phục Doanh cùng Tiền Uy là ai. Thiên Uy đầy mặt âm trầm xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Hắn nằm ngộng cũng nhớ báo hôm đó một tiễn mối thủ, tăng thêm nhiệm vụ đã kết, liền kéo lấy Phục Doanh một đường truy tung, chạy tới nơi này, dự định mượn cái sau chi lực giáo huấn Thạch Tiểu Nhạc. Mặc dù cùng là quỷ vệ, nhưng lẫn nhau tự mình đo sư cờ, chỉ cần không chết người, tin tưởng Tả Tông không gặp qua hỏi, về phần dùng thủ đoạn gì. Ma đạo ai còn quản nhiều như vậy? Tiên Uy ngược lại không nghĩ tới giết Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì làm điều kiện không cho phép, nhưng có thế nhờ vào đó đem đối phương dẫm một lần, cũng có thể đại thần phát tiết trong lòng của hắn hỏa khí. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.